Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 304, chương 305, Kinh khủng giáng lâm. Khang gia lãnh địa, sơn môn bên ngoài, hư không bên trong bỗng nhiên chậm rãi xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Cầm đầu ba người người mặc tử sắc hoa báo. Ánh mắt yếu ớt nhìn về phía Khang Lồng Lộng quần chính là Tần Đình. Mà phía sau hắn, chính là Nhiếp U, Lý trưởng lão các loại năm vị thần cung cảnh cường giả. Tần Đình đứng chắp tay, nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói, Khang gia quả nhiên không phụ trận pháp thế gia chi danh. Cái này bảo hộ tộc đại trận, cũng là có mấy phần huyền diệu. Toàn thân áo đen Nhiếp U tiến lên một bước, thấp giọng cười nói, đáng tiếc ở tại chúng ta trước mặt vẫn như cũ là gà đất chó sành. Tần Đình cười nhạt một tiếng, mang tới một bộ mặt quỷ mặt nạ, như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, có vẻ có chút quỷ dị. Mà U, Lý trưởng lão các loại năm vị thần cung cảnh cường giả cũng là nhao nhao mang tới mặt nạ, ẩn giấu đi tự mình chân chính diện mục. Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói, động thủ đi. Khang gia lão tổ đứng dậy, trong lòng hơi trầm xuống. Đến hắn cảnh giới này, cùng thiên đạo cũng từng có một chút tiếp xúc, dự cảm bình thường đều tương đối chính xác xác thực. Loại này đại họa lâm đầu cảm giác, chẳng lẽ sẽ có cường địch đột kích? Đang lúc Khang gia lão tổ tinh tế suy tư thời điểm, một cái mi thanh mục tú đứa bé chạy vào, ôm lấy Khang gia lão tổ, ngẩng đầu cười nói, ra ra. Khang gia lão tổ nhìn thấy đứa bé, thoải mái cười to nói, ta Khang gia Kỳ Lân tử tới. Đứa bé chính là hắn sủng ái nhất cháu ruột, tên là Khang Ấu Nam. Năm nay bất quá 8 tuổi liền bước vào linh động cảnh giới. Tu hành thiên phú coi là thượng giai. Càng quan trọng hơn là Khang Ấu Nam giao đấu một đạo thiên phú cực cao. Là một cái trận pháp thiên tài. Bất luận cái gì trận pháp Khang Ấu Nam xem xét liền chi kỳ bên trong ảo diệu. Trực tiếp liền có thể học được. Bực này trận pháp thiên phú, có thể nói là vang dội cổ kim. Cho nên Khang gia lão tổ cũng là đối Khang Ấu Nam cực kỳ sủng ái coi trọng. Đem Khang Ấu Nam nhận được tầm cung của mình, tự mình dạy bảo Khang Ấu Nam. Cho nên, tổ tôn tình cảm của hai người cũng là cực sâu. Đang lúc tổ tôn hai người nói chuyện phiếm thời điểm, oanh, oanh, bỗng nhiên đại địa chấn động mạnh mẽ một cái. Khang gia lão tổ bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía phương xa. Toàn bộ Khang gia lãnh địa, trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, phảng phất tận thế. Khang gia cường giả cũng là bị bừng tỉnh, nhao nhao quát, địch tập, mau mau thông chi gia chủ cùng lão tổ. Từng tiếng cảnh báo phi tốc truyền vang lái đi. Khang gia tất cả tòa linh sơn linh phong nhao nhao có cao thủ phóng lên tận trời. Hướng về sơn môn bay tới. Khang gia gia chủ Khang Vệ Tuyên cùng Khang gia hai vị khác thần cung cảnh trưởng lão xuất hiện. Giữa không trung bên trong. Cao giọng nói. Đừng hốt hoảng. Mau mau dâng lên bảo hộ tộc đại trận. Tất cả tòa linh sơn bỗng nhiên quang mang đại thịnh. Hiện ra vô số đạo văn. Lít nhà lít nhít. Lại là lại phù hợp một loại thần bí quy luật liên tiếp tại vô số đạo văn liên kết. Trong khoảnh khắc liền hóa thành một tấm bao phủ vạn dặm to lớn màng ánh sáng. Đem toàn bộ Khang gia bao lại. Nhìn thấy bảo hộ tộc đại trận dâng lên. Mà Khang gia tam đại thần cung cường giả xuất hiện. Đông đảo Khang gia tộc nhân thở dài một hơi. Thế nhưng là thoáng qua ở giữa. Năm vị mang theo mặt nạ người thần bí xuất hiện tại Khang gia đại trận hộ phái trên bầu trời. Cái này năm vị mang theo mặt nạ người thần bí, tất cả đều là thần cung cảnh cường giả. Khang gia gia chủ Khang Vệ Tuyên vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Cao giọng nói, các ngươi là ai? Vì sao công kích ta Khang gia? Trả lời hắn là các loại uy năng kinh khủng thần thông pháp bảo. Oanh, tiếng vang không dứt, không ngừng chấn động. Bảo hộ tộc đại trận màng ánh sáng cũng chấn động kịch liệt bắt đầu. Trong nháy mắt cách cách rung động, lại là hiện lên từng vết nứt. Phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Tít một tiếng, trong nháy mắt vỡ vụn. Khang gia đông đảo tộc nhân kinh hãi muốn tuyệt. Đây chính là bảo vệ Khang gia trên vạn năm bảo hộ tộc đại trận A. lại là bị đánh vỡ. Bảo hộ tộc đại trận vỡ vụn về sau, kia năm vị thần bí cường giả nhao nhao xông vào Khang gia, điên cuồng giết ngược. Khang gia những cường giả kia trong nháy mắt thương vong thảm trọng. Khang vệ quan cùng hai vị khác thần cung cảnh trưởng lão giận dữ, cùng nhau tế ra thần cung, hiện lên ở giữa không trung, khí tức dung chuyển cốc ngày, phi thân tiến lên cùng người thần bí chém giết. Chỉ là Khang thị nhất tộc mặc dù cực kỳ am hiểu trận pháp, nhưng là đối địch chém giết thủ đoạn lại là không am hiểu. Vừa mới cái đối mặt, Khang gia thần cung cảnh cường giả liền bị áp chế xuống tới. Đặc biệt hẳn là vị kia áo đen mặt nạ nam tử. Sau lưng đầy trời u minh, hỏa quang có thể, loại này u minh chi hỏa 10 điểm kinh khủng, vô luận là cái gì đồ vật đều có thể luyện hóa, mà lại sinh sinh bất tức, uy lực cực kỳ cường đại. Mặc dù Khang vệ tuyên chính là thần cung hậu kỳ cường giả, nhưng là vẫn như cũ là bị vị kia áo đen mặt nạ nam tử đè lên đánh. Khó khăn lắm chỉ có chống đỡ chi lực. Khang vệ tuyên gầm thét, quanh thân vô số đạo văn tuôn ra, pháp lực ngưng kết thành một đạo huyền diệu vô cùng trận pháp, gào thét lên hướng áo đen mặt nạ nam tử đánh tới. Áo đen mặt nạ nam tử cười một tiếng dài, quanh thân vô số đạo văn tuôn ra, lít nhà lít nhít đạo văn xuyên thủng hư không, như là một cái lưới lớn bốn phía mở ra. Trường này lưới lớn trải rộng u minh chi hỏa, thế không thể đỡ, hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt đem trận pháp cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Mà Khang vệ tuyên cũng bị trọng thương, miệng phun tiên huyết, bản thân bị trọng thương. Áo đen mặt nạ nam tử cười lạnh, đang muốn xuất thủ đem Khang vệ tuyên triệt để chém giết. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy tự mình chung quanh hư không cũng ngưng kết lại. Lại là không thể động đậy chút nào. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.